Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, trang 58. Kết quả: nàng tận mắt nhìn thấy Tả Chu trên đầu khoanh tròn viết chính là: gia hỏa này là choáng váng sao? Trước kia tốt xấu còn sẽ phản kháng, hiện tại liền phản kháng đều sẽ không sao? Cái này phản ứng không thể không nói thật là vượt qua Trúc Huyền Nguyệt đoán trước. Lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt nhìn cái này tâm lý phản ứng, thậm chí cảm thấy chính mình trên đầu đều toát ra dấu chấm hỏi. À, kỳ thật lời này nghiêm túc nói đến cũng coi như là diss vô mặt, nhưng là lại luôn có chút cùng Trúc Huyền Nguyệt trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, bởi vì ở nàng tưởng tượng Tả Chu không nên như vậy. Ách, hận sắt không thành thép a. Chờ đến Trúc Huyền Nguyệt bị lão bản cuồng huấn xong thời điểm, nàng nhớ rõ chính mình khi đó trong lòng cũng chưa cái gì gợn sóng. Thậm chí, nàng còn ở tự hỏi kế tiếp nên như thế nào giáng lấp vào kia một bát lớn thánh đại. Kết quả, nàng phát hiện, ở truyện tranh cấp Tả Chu kia mấy cái màn ảnh, Tả Chu lúc ấy tức chết đi được. Hắn cảm xúc dao động thậm chí so lúc ấy làm bộ làm tịch Trúc Huyền Nguyệt thoạt nhìn dao động đều phải đại, giống hận không thể đè nặng vô trên mặt đi theo nhân gia đánh nhau giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt có loại kỳ quái cảm giác, nàng cảm thấy Tả Chu đối với vô mặt hiện ở suy yếu, một mặt giống như phi thường không tiếp thu được hắn trong đầu cố hữu ấn tượng. Tựa hồ chính là vô mặt hẳn là một cái rất cường đại người, đây là làm Trúc Huyền Nguyệt thậm chí thế nàng ca cảm thấy thực vinh hạnh một cái ấn tượng. Rốt cuộc ở trước mắt nàng ca chúng bạn xa lánh trước mặt, Trúc Huyền Nguyệt từ phía chính phủ tin tức thượng nhìn đến đại bộ phận nội dung đều là có quan hệ với vô mặt đã từng phạm phải quá này đó sai lầm tin tức, mà vô mặt phía trước sở làm những cái đó công tích giống như trong một đêm liền toàn bộ đều biến mất giống nhau. Mọi người đều sẽ không nhắc lại, có lẽ lại quá thượng mười mấy năm, tân sinh ra hài tử cũng sẽ không biết, đã từng có một cái lợi hại tướng quân gọi là vô mặt. Bọn họ cũng không biết, chính là như vậy một cái tướng quân, ở biên cảnh thượng đau khổ thủ mấy năm, ai có thể nghĩ đến trước mắt còn có một cái nàng ca tử địch cư nhiên từ một cái khác góc độ thượng xác minh nàng ca cường đại, thậm chí làm Trúc Huyền Nguyệt có loại cảnh đời đổi rời cảm khái. Nàng trước kia vẫn luôn không hiểu được buồn bã là có ý tứ gì, chính là từ nàng ca đã chết về sau, nàng phát hiện chính mình lý giải cái này từ ngữ thời điểm càng ngày càng nhiều. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt thậm chí cảm thấy nàng ca có thể có cái như vậy tử địch thật sự thực may mắn. Nàng cảm giác trước mắt biểu hiện vân đạm phong khinh Tả Chu bỗng nhiên có điểm không nín được muốn cười, bởi vì thượng một khan xem qua truyện tranh Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên biết Tả Chu nội tâm hiện tại hẳn là thập phần cuồng táo, gia hỏa này giống như vừa thấy đến nàng ca phi thường suy yếu bộ dáng liền sẽ ngăn không được cuồng táo, nhưng là lúc này lại còn trang đến dường như không có việc gì, liền trang còn rất nghiêm túc. Chúng bạn xa lánh cảm giác thế nào? Hiện tại liền Khải Phong cũng không biết ngươi tại đây đi. Ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ tới hiện tại có thể đi vào ngươi trước mặt cư nhiên là ta, ta đều nói ngươi tìm lầm người. Trúc Huyền Nguyệt lại lặp lại một lần, vị tiên sinh này hiện tại nơi này đã thực đen, nhanh lên trở về đi, nơi này không thích hợp ngươi người như vậy tới, ngươi không phải nói không thể không lễ phép sao? Tiểu Bạch ở bên cạnh nhược nhược hỏi, nhưng là ta cảm giác ngươi hiện tại giống như cũng không lễ phép đi nơi nào a. Ai nha, này không phải đắc ý tự ý tứ bắt chước một chút ta ca sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, ta còn không biết hắn cái kia chết bộ dáng, từ nhỏ đến lớn mạnh miệng muốn chết, còn chết sĩ diện. Trúc Huyền Nguyệt phi thường ghét bỏ, hắn khảo cái đệ nhị chính mình về nhà đều đến nghẹn khuất nửa ngày, hỏi hắn còn thế nào cũng phải giả dạng làm là không có việc gì người. Kết quả mỗi lần đều đem chính mình nghẹn khuất quá sức, đó là ngươi ca có tiến tới tâm. Tiểu Bạch nói, tiến tới tâm loại đồ vật này vẫn là làm người thông minh có đi. Ta loại này trí lực giống nhau người thường trước học được cùng chính mình giải hòa, ngươi tâm. Linh canh gà xem nhiều, ta đã sớm nói cho ngươi thiếu xem như vậy nhiều hàng vỉa hè văn học. Tiểu Bạch lại phản bác, nói, như thế nào? Xem thường hàng vỉa hè văn học à? Ta này thẩm mỹ liền ái xem hàng vỉa hè. Thế nào? Ngoặc kép, nếu ngươi cảm thấy hiện tại trốn tránh hữu dụng nói, như vậy ngươi liền ở chỗ này vẫn luôn trốn tránh đi, liền ở Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đấu võ. Mồm thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe thấy Tả Chu ở nàng bên tai nói, nhưng là không thể không nói. Ngươi cái dạng này còn rất buồn cười, chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng, ai nhìn còn sẽ nghĩ đến, ngươi đã từng là cái phong cảnh đại tướng quân đâu. Tả Chu thanh âm như cũ lạnh lùng, nghe không hiểu bên trong có cái gì cảm xúc, hắn nói xong câu đó sau. Chung quanh tựa hồ yên lặng một hồi lâu, Tiểu Bạch lại không có thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt sườn mắt. Thấy cái kia phiêu ở không trung trên đỉnh camera chậm rãi bay xuống dưới. Rớt xuống tới rồi nàng bên cạnh, nó giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập giống nhau. Kia chỉ đại đại đôi mắt chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, giống như là sống. Trúc Huyền Nguyệt thật cẩn thận đem đôi mắt xoay lại đây, sau đó hít sâu một hơi, nàng nỗ lực làm chính mình tiếng nói trở nên càng khan khan một chút. Vị tiên sinh này, nếu ngươi chỉ là chế giễu nói, có thể hay không trước rời đi này? Trúc Huyền Nguyệt khống chế được chính mình thanh âm, một bên run run một bên nói, sinh hoạt tại đây công viên người đều là kẻ lưu lạc, cũng đều là người đáng thương, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít tào ngộ quá một ít việc, cho nên mới sẽ lưu lạc đến nước này. Ngài xem lên thân phận thực thể diện, tâm địa cũng nên thực thiện lương, cho nên sẽ không trào phúng một cái như vậy người đáng thương đi. Nàng nói còn không có nói xong, liền nghe thấy trước mắt Tả Chu đánh gãy nàng, nếu là khác người đáng thương, ta đương nhiên sẽ không trào phúng hắn, bởi vì tựa như ngươi nói vậy, ta đối với bọn họ, tâm địa đích xác thực thiện lương, nhưng là đối với ngươi người như vậy tới nói, bố thí ra những cái đó thiện lương, giống như hoàn toàn không cần phải, bởi vì ngươi người này vốn dĩ liền không biết tốt xấu. Đối với ngươi lãng phí những cái đó thiện tâm quả thực là lại lãng phí thời gian bất quá sự tình. Hết chương.